Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1375. Đi vớt hương loa, 1. Tuy đằng sau Trần An Toàn hỗ trợ dùng thú dùng yên ổn thuốc cho Trần An Hương heo. Có thể lão Ngao còn là vung không ra tay nhìn thi đấu thuyền rồng. Hắn có chiếu cố say khói lửa có phúc say khói lửa mơ hồ, luôn tại ho khan, Ngao Mộc Dương không biết chuyện gì xảy ra, hắn không hiểu nổi say khói lửa làm sao có thể ho khan. Kết quả Trần An Toàn lại lần nữa giúp hắn vội vàng. Đây không phải ho khan, lão bản, đây là nôn mửa, người theo ta nói vậy khục khục khục là nôn mửa. Ngao Mộc Dương trừng to mắt. Trần An Toàn cười mỉa nói, hồ ly nôn mửa chính là cái này dạng, chó vậy thì, không hiểu ngôn ngữ trong nghề hội nghĩ lầm chúng là tại ho khan. Kỳ thật chính là nôn mửa, có phúc nôn huệ một hồi cái gì không có nôn huệ xuất ra. Đợi đến nhanh giữa trưa thuyền rồng trận đấu chấm dứt, nó cũng trì hoãn quá mức, vụt sáng cái lỗ tai lớn, lại có thể thượng nhảy hạ nhảy. Chu Chu cao hứng bừng bừng trở về, sinh động như thật miêu tả thi đấu thuyền rồng rầm rộ. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ thật là lợi hại, Tiểu Dương thúc thôn các ngươi lại không được. Ai, chả lại nghĩ đến đám các ngươi có thể cầm cái cúp đâu. Kết quả cuối cùng được An Bình an ủi thường, an ủi thường không có cúp. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc, hỏi hắn. Chúng ta thôn liền cái top 3 cũng không có tiến. Lục muội cười lạnh nói. 30 cũng không có tiến. Còn muốn tiến top 3. Đúng đấy. Thật là tệ a. So với lục muội thành tích còn kém. Lớp chúng ta có 40 người. Lục muội có thể thi được 30 đâu. Hôm nay trận đấu đội ngũ cũng liền 40 chi. Có thể các người liền 30 cũng không có tiến. Chu Chu bổ sung. Lục muội mặt lạnh lấy nhìn về phía nàng hỏi, ngươi nghĩ bị đánh sao? Chu Chu nhanh chóng tội nghiệp tìm đến lão Ngao tránh né. Lão Ngao không tâm tình bất kể nàng, hấp tấp đi tìm Ngao Mộc Đông. Ngao Mộc Đông ngồi xổm ra môn soát tường, Ngao Mộc bằng đám người ở bên cạnh hỗ trợ. Hắn sắp kết hôn, trong nhà thu thập sạch sẽ, còn có một ít kết thúc công việc trình tự làm việc cần bận việc. Trông thấy Ngao Mộc Dương đi tới, hắn nhất thời chột dạ, liền cùng cười hỏi, long đầu, chuyện gì? Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi có thể đoán được, ngươi nói xem. Ngao Mộc Đông nhếch miệng cười hỏi, là tới cho tiền lì xì sao? Ta cho ngươi một búa. Ngao Mộc Dương nắm bắt quyền đến muốn đi gõ hắn. Ngao Mộc bằng nhanh chóng ngăn lại hắn nói, tính tính toán toán long đầu. Hôm nay chúng ta thôn phát huy sai lầm, này không riêng gì Đông ca trách nhiệm. Tạ huynh đệ, Ngao Mộc Đông cảm kích liếc nhìn hắn một cái rồi nói ra. Long đầu, người tuyển ta thời điểm ta đã nói, ta tháng này vội vàng kết hôn, không tâm tình trận đấu. Ngươi tìm đại bằng bọn họ nha, bọn họ vừa không có đối tượng, cả ngày rảnh rỗi trứng trống rỗng. Ngao Mộc bằng sắc mặt thay đổi. Đông ca ngươi mấy cái ý tứ, ta vừa giúp đỡ ngươi nói chuyện nha. Ngao Mộc Đông liền an ủi hắn nói, đại bằng đừng nóng giận, ta liền theo miệng nói mà thôi, ngươi trả lại lo lắng cho mình tìm không ra con dâu sao? Ngươi xem ta xấu như vậy cũng tìm đến, ngươi so với ta càng xấu, khẳng định cũng có thể tìm tới. Nghe nửa câu đầu Ngao Mộc bằng biểu tình chuyển biến tốt đẹp không? Ít. Nghe xong toàn bộ lời hắn tức giận đến muốn đánh người. Ngao Thiên Văn con dâu Trương Nam vừa vặn tới mượn đồ vật. Nghe mấy người nói chuyện phiếm nàng lại hỏi. Đại bằng, người nghĩ tìm cái dạng gì con dâu? Cùng thím nói a. Ngao Mộc bằng ngượng ngùng cười cười. Nói, ta muốn cầu không cao. Chỉ cần người cô nương để ý ta là được. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Yêu cầu này phải thấp a đại bằng. Ngao Mộc bằng quay người đi. Ở chỗ này sạch ngột ngạt. Ngao Mộc Dương dùng ngón tay điểm một chút. Ngao Mộc Đông nói. đều tại ngươi, cầm đại bằng cho ta kéo trở về. Hò hét hắn, Ngao Mộc Đông cảm giác rất oan uổng. Hắn muốn tranh luận, Ngao Mộc Dương thấy được bên tường có cục gạch, lại nhặt lên một khối tiện tay chặt lên đi, kết quả không có chém đứt. Chấn tay hắn đau, cẩu nhặt cục gạch thực cứng rắn. Hắn nói thầm một câu vụng trộm ném đi. Ngao Mộc Đông cười hỏi, Long đầu ngươi làm gì vậy? Mau đưa đại bằng cho ta dỗ dành trở về. Ngao Mộc Đông đứng lên hô, đại bằng, trở về. Chúng ta Kim Tuệ Tử thím tại gia tộc kỳ thật còn có cái biểu muội, còn là Đường muội. Ta đi thời điểm trông thấy, lão xinh đẹp, hắn lời kia vừa thốt ra, Ngao Mộc bằng cùng gió lốc giống như gấp trở về, cao hứng bừng bừng hỏi, thực, giả, Ngao Mộc Đông nhún nhún vai nói, chỉ là long đầu để ta đem ngươi dỗ dành trở về. Ta chợt nghe hắn hò hét ngươi, Ngao Mộc Dương cũng đi, nơi này không có cách nào khác đợi, Ngao Mộc Đông ở phía sau hô, long đầu, thứ hai ta liền kết hôn a, ngươi ngày đó tới điểm tâm sáng a. Ngao Mộc Dương sau khi về nhà, Lộc Chấp Tử đang chuẩn bị cơm trưa. Hắn có thể thanh nhàn một lát, tại ghế nằm nhìn lên hội sách, Chu Chu sôi nổi chạy qua tới hỏi, Tiểu Dương thúc, buổi chiều ngươi muốn làm gì đây? Gì cũng mặc kệ, ngủ. Chu Chu sắc mặt đều thay đổi, nàng thế nhưng là khách du lịch, tới chơi. Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói, người Tiểu Dương thúc tại trêu chọc ngươi chơi nha. Ngao Mộc Dương cũng cười nói, đúng vậy a, trêu chọc ngươi chơi. Chu Chu đi theo cười rộ lên hỏi, vậy đi làm đi nha. Đánh heo thảo. Chu Chu nhìn xem chính mình kia mềm mại tiểu lòng bàn tay dài ra bong bóng, lã chã trực khóc. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, cứng cỏi, thu hồi nước mắt. Buổi chiều ta mang bọn ngươi đi sờ hương loa như thế nào đây? Hắn nhớ tới tại mà lại nghe Phong Ngâm đã ăn than đốt nấu, vang dội loa hương loa cùng vang dội loa là một chuyện. Lúc ấy có đạo rau làm là thật chú ý. Hắn nghĩ làm như vậy cho hai cái tiểu nha đầu nếm thử, làm cho các nàng biết làng trai ẩm thực đồng dạng có thể rất yêu nhã. Chu Chu hỏi, thế nhưng là đã phong biển nha. Phong biển là không chuẩn lung tung vớt, không phải không chuẩn rời bến câu cá hoặc là sờ cái con sò sờ cái ốc biển. Ngao Mộc Dương dài thích nói, tiểu nha đầu liền cao hứng trở lại, nàng chỉ cần có chơi là được. Vừa vặn Lộc Chấp Tử nghỉ ngơi, Ngao Mộc Dương liền mang theo các nàng thượng tử Lộc Hiệu, mở ra chiếc này xa hoa du thuyền dọc theo đường ven biển chạy tới. Trung Quốc bột hải hoàng Đông Nam tứ đại hải vực đều có hương loa sản xuất, phẩm loại hơi không có cùng, so ra kém mà lại nghe Phong Ngâm sử dụng thâm hải vang lớn loa. Bất quá gần biển hương loa cái đầu cũng không nhỏ, vị cũng không tệ, trước kia Hồng Dương vịnh hương loa cũng không ít. Tên gọi là bảo tháp hương loa hoặc là tầng 7 hương loa. Đây là bởi vì trong nước cái khác phẩm loại hương loa phần lớn là vỏ sò tròn béo mà trầm trọng, chỉnh thể hiện lên trường đôi hình mũi khoan, có 8 cái loa tầng, mà Hồng Dương hương loa loa xác thì là tầng 7. Ngao Mộc Dương năm trước mùa hè cho Chu Chu đã làm tiểu tù và ốc. Lúc ấy Chu Chu cưỡi tướng quân thổi tù và ốc, cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Bất quá tiểu cô nương đã biến thành đại cô nương, cái kia biết làm tù và ốc dùng chính là tầng 7 hương loa loa xác. Loại này ốc biển cái đầu đại năng vừa được 12-13cm chiều dài, khổ người so với thâm hải vang lớn loa còn lớn hơn. Bất quá tầng 7 hương loa không giống thâm hải vang lớn loa như vậy vệ sinh. Này giống loài có phát đạt tuyến nước bọt, có thể bài tiết lòng trắng trứng phân giải môi, cho nên chúng thích nghỉ lại tại chiều hạ mang so sánh sâu xa bùn chất đáy biển. Tính ăn mòn ăn uống, lần này đi vớt tầng 7 hương loa, cũng không phải lão Ngao bởi vì Chu Chu cùng Lục Muội đến nơi mà đặc thù đi làm. Từ năm sau đã ăn than đốt, nấu, vang dội loa, hắn liền một mực ở ý muốn chuyện này. chỉ là hiện tại Hồng Dương Vịnh trong tầng 7 hương loa rất ít thấy. Bình thường sinh hoạt phân tán, chỉ có đến đẻ trứng thì mới sẽ đặc biệt tập trung. Mà bọn hắn đẻ trứng quý ngay tại lúc này, tháng 5 cùng tháng 6, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.